Cửu vực kiếm đế, chương 646, gieo xuống tâm ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên, người nhà họ Tư không? Cái này khó đối phó. Bọn họ cùng Thương Lan thế gia, người nhà họ Phong, đều quan hệ cực kỳ mật thiết. Ngươi bây giờ trấn áp cái này Tư không cảnh thắng, vậy tương đương đắc tội bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão do dự một chút mở miệng nói. Hiện tại thả bọn họ, còn có thể lưu cái kết thúc yên lành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết thúc yên lành. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Tư không cảnh thắng cùng Tư không hoàng hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tư không cảnh thắng cùng Tư không hoàng hai người bây giờ quỳ trên mặt đất, còn đang điên cuồng gào thét, điên cuồng điều động trên thân lực lượng, còn muốn xông phá Sở Phong Miên cấm chế. Hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hận không thể đã chính là muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ta thả bọn họ, cũng không chiếm được cái gì kết thúc yên lành. Liền để bọn họ quỳ ở chỗ này đi. Về phần Thương Lan thế gia, Phong gia, bất quá cũng chính là vũ đạo thế gia thôi. Bọn họ dám đến phiền phức, phải chết. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó tại Nhan Cổ Long Đế Động Phủ thời điểm, Sở Phong Miên liền cùng cái này hai đại thế gia người giao thủ lại đây. Bọn họ nếu là dám tới tìm phiền toái, Sở Phong Miên hội để bọn họ chết. Cái này Tư không cảnh thắng, Tư không hoàng hai người, bây giờ nể tình Băng Ly trường người quá quen bên trên. Sở Phong Miên có thể không giết bọn họ, bất quá tội chết khó tránh khỏi, tội sống khó tha, liền để bọn họ quỳ ở chỗ này, quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Tư không cảnh thắng, Tư không hoàng dạng này vũ đạo thế gia xuất thân người tới nói, loại này quỳ xuống, đơn giản liền là một loại vũ nhục. Bọn họ xuất thân cực cao, từng cái cực kỳ cao ngạo. Bây giờ Sở Phong Miên cứ như vậy vỡ vụn bọn họ kiêu ngạo, cũng liền mang ý nghĩa tại trong lòng bọn họ, loại xuống một cái tâm ma. Bây giờ hai người này, trừ phi là phá vỡ mình tâm ma, không phải lời nói chính là liền hội vĩnh viễn giam ở trong đó. Thực lực cả đời đều không thể tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên cuồng vọng lời nói, Băng Ly trưởng lão lúc đầu còn muốn nói gì, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy trên mặt đất quỳ Tư không cảnh thắng cùng Tư không hoàng hai người lúc, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lời nói cũng không phải là cuồng vọng, mà là Sở Phong Miên chân chính có lấy nói được thì làm được năng lực. Thương Lan thế gia, Phong gia, cùng Tư không gia so sánh, thực lực đều không khác mấy. Bây giờ ông tổ nhà họ Tư không đều bị Sở Phong Miên đánh bại trấn áp. Cái này Thương Lan Thế Gia cùng Phong Gia xuất thủ đối phó Sở Phong Miên. Chỉ sợ là hội luân lạc tới kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão, mặc dù cùng Tư Không Cảnh Thắng có chút giao tình, nhưng là bây giờ cũng không tốt đang nói cái gì. Sở Phong Miên hiện tại tha hai người bọn họ một mạng. Trên thực tế đã là đang cấp Băng Ly trưởng lão mấy phần mặt mũi. Không phải lời nói, Sở Phong Miên trực tiếp chính là đủ để oanh giết bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Sở Phong Miên tính cách, giết bọn họ cũng không phải không có khả năng. Hai cái này phế vật, liền để bọn họ quỳ ở chỗ này. Hào hào tỉnh lại a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Đột nhiên Sở Phong Miên lời nói xoay chuyển, hướng về Băng Ly trưởng lão mở miệng nói. Băng Ly trưởng lão, có thể biết Quy Khư Thiên đấu võ đại chuyện xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng tuân vấn đạo. Tại Huyền Bắc Thánh Giả chỗ nào? Sở Phong Miên cũng là đại khái nghe người một cái. Chính là rời đi. Bởi vì Huyền Bắc Thánh Giả muốn tới giúp Sở Phong Miên tranh thủ học viện phương diện cơ hội, cho nên cũng không có nhiều trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đấu võ đại hội, Sở Phong Miên vẫn là cực kỳ coi trọng. Hắn bây giờ muốn đột phá, nhất định phải tại đi tìm Thường Mới Lạ gặp mới được. Cái này Quy Khư Thiên chính là viễn cổ tông môn di chỉ, trong đó có được cái này vô số kỳ ngộ. Sở Phong Miên nhất định phải tiến vào bên trong tìm kiếm kỳ ngộ, liền có thể như vậy nhất cử đột phá thần lực cảnh cực hạn, vượt qua sinh tử đại kiếp đạp vào sinh tử cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến Sở Phong Miên đạp vào sinh tử cảnh, giống như là cái gì Tư Không Gia, Thương Lan Thế Gia, Phong Gia dạng này vũ đạo gia tộc, Sở Phong Miên tùy ý cũng đủ để tướng bọn họ bóp chết. Bắc vực bên trong, không thiếu cường giả, lấy Tư Không Hoàng thực lực, tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, chỉ có thể sắp xếp 35 vị. Cái này Bắc vực trăm tuyệt bảng hàng phía trước, thực lực tuyệt sẽ không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vẫn là có ý định muốn hiểu trong đó một hai. Quy Khư Thiên đấu võ đại hội, lần này tranh đoạt Quy Khư Thiên tư cách đấu võ đại hội, xác thực sắp liền muốn tổ chức. Xem ra ngươi cũng muốn đi tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão bình tĩnh mở miệng nói. Đối với Sở Phong Miên muốn đi tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu hiếm lạ. Dù sao cái này Quy Khư Thiên, chỉ cần là thực lực đầy đủ tranh thủ võ giả, ai không muốn tiến vào bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, ngược lại là thật có lấy tranh đoạt tư cách. Sở Phong Miên muốn đi tham gia cũng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đấu võ đại hội vẫn là tại Võ Vương Thành cử hành. Bất quá chỉ có tại đấu võ trên đại hội, lấy được 10 hạng đầu lần võ giả, mới có tư cách đi Quy Khư Thiên. Băng Ly trưởng lão mở miệng giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đấu võ đại hội, chỉ cần là Bắc Vực bên trong các thế lực lớn đệ tử, đều có thể trước tới tham gia. Cũng không cực hạn tại thần lực cảnh võ giả. Rất nhiều sinh tử cảnh võ giả, vậy đều có thể tham gia. Giống như là chúng ta Bắc Mang học viện bên trong một chút hạch tâm đệ tử. Mặc dù nhưng đã đạt tới sinh tử cảnh, nhưng là cũng không tấn thăng phó viện trưởng, đều có thể đi tham gia cái này đấu võ đại hội. Có thể nói muốn từ cái này đấu võ đại trong hội lấy được 10 hạng đầu lần, cũng không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão đánh giá Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói, Bắc Vực bên trong các thế lực lớn, không thiếu thiên tài, cơ hồ tất cả Bắc Vực trăm tuyệt trên bảng đệ tử, đều hội trước đi tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lấy ngươi thực lực bây giờ, tranh thủ đi vào trước 10, cũng không tính khó khăn, bất quá lại là muốn tranh đoạt 3 vị trí đầu lời nói, liền có chút khó khăn. Về phần cướp đoạt đầu danh, lấy ngươi thực lực bây giờ, hẳn là còn không cách nào làm đến. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão câu nói này, ngược lại để Sở Phong Miên hơi có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực, thế mà chỉ có thể là tiến vào trước 10, tranh đoạt 3 vị trí đầu, cũng không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên đánh bại Tư Không Cảnh thắng thời điểm, triển hiện ra thực lực, chính là đã nhanh muốn tiếp cận đến sinh tử đài giai trình độ. Mặc dù không bằng toái mệnh chi cảnh loại này siêu thoát sinh tử cảnh giới, nhưng lại đủ để đánh bại chấn áp sinh tử cảnh đỉnh phong Tư Không Cảnh thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực, ít nhất cũng phải nửa chân đạp đến vào đến siêu thoát sinh tử trình độ. Lúc đầu Sở Phong Miên suy nghĩ, cái này đấu võ đại hội, lấy hắn thực lực cướp đoạt đầu danh, cũng không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới cái này Bắc Vực trăm tuyệt trên bảng, thế mà cũng có được đủ để cùng hắn chống lại nhân vật. Không cần kinh ngạc, Bắc Vực trăm tuyệt trên bảng nhân vật, rất nhiều đều là đã tu luyện trăm năm, từng chiếm được vô số kỳ ngộ. Người bây giờ mới vừa tới đến Bắc Mang học viện, liền là có thực lực như thế. Tương lai siêu càng bọn họ, cũng là không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Ly trưởng lão nói qua một bên, sắc mặt đột nhiên hơi có chút biến sắc, sau đó mở miệng nói. Liên quan tới lần này đấu võ đại chuyện xảy ra, ta đã nói với Nguyệt Ly, đấu võ đại hội, tại Võ Vương Thành sau 7 ngày chính là tổ chức. Các ngươi có thể trên đường bàn lại. Ta chỗ này còn có một số việc, cần phải rời đi trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,